Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 769. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho tất cả các cô gái một giấc mơ về mũ phượng khăn quàng. Vì vậy việc thêu trên váy cưới, từng đường kim mũi chỉ đều được làm hoàn toàn bằng tay. Do đó, chu kỳ sản xuất tương đối dài, nên phải đặt trước rất lâu. Vậy nếu tôi cần đặt một chiếc váy cưới thì sao? Đột nhiên, Lục Kiến Thành mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, Nam Khuê lập tức sững người. Anh muốn đặt một chiếc váy cưới sao? Anh Lục, anh, cô hướng dẫn viên du lịch không dự đoán trước được tình huống này nên lập tức kích động. Vì váy cưới ở đây đều là hàng đặt may cao cấp và giá thành không hề rẻ. Cho nên nếu một khi được bán đi thì trích phần trăm ra cũng tương đối lớn. Cô ấy chỉ mới đi làm được 3 tháng. Và cô ấy thực sự chưa bao giờ mơ rằng một đơn hàng hời như vậy lại rơi xuống người mình. Hít sâu một hơi, cô ấy trấn tĩnh lại. Anh Lục, ý anh là muốn đặt một bộ váy cưới sao? Nam Khuê cuối cùng vẫn không khống chế được bản thân. Cô bóp ngón tay mình, ủ rũ mở miệng. Anh thật sự muốn đặt váy cưới sao? Tất nhiên, anh gật đầu. Sau đó anh nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt. Vừa rồi em cũng nghe thấy đấy. Một bộ váy ở đây mất rất nhiều thời gian để hoàn thành. Với thân phận của anh, thì kiểu gì cũng phải kết hôn. Chuẩn bị trước thì sau này không cần phải bận tâm nữa. Những lời này như một nhát dao đâm vào tim Nam Khuê. Tuy không chảy máu nhưng lại đau đớn gấp vạn lần việc bị thương chảy máu. Cô siết chặt tay mình, móng tay tự bấm vào tay mình thật mạnh, nhưng dường như cũng không thấy đau. Răng cắn chặt môi, buông ra, lại cắn, lại buông ra. Cuối cùng, ngoài việc cố gắng trấn tĩnh bản thân, Nam Khuê không biết mình có thể làm gì khác. Lục Kiến Thành quay đầu nhìn cô gái hướng dẫn viên, giọng điệu rất dứt khoát và kiên định. Đặt một bộ, 2 ngày nữa trợ lý của tôi sẽ qua bàn bạc cụ thể. Vâng anh Lục, tôi lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ. Sau khi nói xong, anh nhìn về phía Nam Khuê. Từ lúc nghe thấy câu nói kia, toàn thân Nam Khuê đã cứng đờ. Trái tim cô đập thật nhanh, không ngừng rơi xuống, giống như rơi xuống vực sâu, lạnh lẽo và tăm tối. Cô biết rằng cô không nên bận tâm, càng không nên để lộ ra tâm tình này. Hơn nữa anh nói rất đúng, với thân phận của anh, đường đường là con cháu nhà họ Lục, là người thừa kế của tập đoàn Lục Thị, sao có thể không kết hôn được? Chuyện anh kết hôn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cách chương.